128, đãi ngộ đặc biệt. La Gia mặc dù là tu đạo thế gia, nhưng là hắn tộc nhân chỗ ở, lại là như đồng tông môn đồng dạng, tu kiến tại một tòa sơn nhạc vách núi treo leo phía trên. Từ xa nhìn lại, toàn bộ La Gia đơn giản liền là một tòa quy mô hùng vĩ tòa thành, bảo vệ nghiêm mật, tròi canh săn sát. Bất quá, làm người khác chú ý nhất, lại là đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở tòa thành chỗ sâu một tôn cao tới mấy trăm trượng pho tượng khổng lồ. Pho tượng điêu khắc chính là một tên tóc dài phất phới, mặt mày tuấn lãng trung niên nam tử, ánh mắt sắc bén, không giận tự uy, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nam tử mu tay trái chắp sau lưng, tay phải hư cầm hướng vươn về trước ra, mà tại hắn hai chân phía dưới, dẫm lên một đoàn mây mù, chỉ là tại trong mây mù, lại là nhô ra một cái cực đại vô cùng như là long thủ đầu. Tòa thành bốn phía, liền là vực sâu vạn trượng, một bước đặc không, liền sẽ rơi vào phía dưới đã tồn tại vài vạn năm đầm lầy bên trong, chẳng những có kịch độc khí mê tan, mà lại nghe nói trong đó, còn có đại yêu. La Gia chỗ sơn nhạc đối diện, là một tòa đồng dạng cao lớn sơn nhạc. Tòa thành đại môn cùng tòa này sơn nhạc xa xa tương đối, cách xa nhau vượt qua ngàn trượng, chỉ có một tòa màu đen cầu lớn gác ở không trung, trở thành ra vào La Gia duy nhất thông đạo. Tự nhiên, cái này màu đen cầu lớn, liền là nghịch yêu cầu. Giờ này khắc này, một tên tướng mạo bình thường, dáng người thon gầy tuổi trẻ nam tử, chính đứng tại La Gia thiết trí tại đối diện dưới vách núi tiếp khách chỗ, ngẩng đầu đánh giá La Gia tòa thành, trong lòng không nhịn được âm thầm cảm khái. Cứ việc lúc trước Lao Hắc nói qua, La Gia thực lực bản thân cũng không ra làm sao, hoàn toàn là dựa vào tổ tiên che chở, nhưng là có thể tương gia tộc sáng tạo thành bây giờ phần này quy mô, QNZ không khó tưởng tượng, La Gia thật là giỏi về kinh doanh. E nhất Z chương mới. Tiết A bên trên khó trách hắn gia tộc lão tổ thọ thần sinh nhật, lại có nhiều tu sĩ như vậy theo bốn phương tám hướng đến đây chúc thọ. Vị huynh đệ kia, mời ở chỗ này lưu lại tên họ của ngài xuất thân. Một tên phụ trách tiếp khách La Gia hạ nhân, cười tủm tỉm đi lên phía trước, cắt ngang nam tử cảm khái, đưa lên một phần danh sách. Cái này nam tử, dĩ nhiên chính là Khương Vân, tại học xong Hạ Trung Hưng truyền thụ cho dịch hình thuật về sau, hắn liền đem chính mình biến thành hiện tại bộ dáng này. Tiếp nhận danh sách, Khương Vân không chút do dự, vung bút viết xuống tên của mình, cùng tông môn của mình Vấn Đạo Tông. Khương Vân ngay tại hắn ngừng bút trong nháy mắt, vừa mới còn vẻ mặt tươi cười cái kia La Gia hạ nhân, lập tức bản khởi gương mặt, trong miệng càng là phát ra cười lạnh một tiếng nói, Vấn Đạo Tông đối với lần này người thái độ trước sau biến hóa, Khương Vân cũng không kỳ quái, mặc dù ngày đó hắn rời đi Vấn Đạo Tông thời điểm, sư phụ Cổ Bất Lão không có cái gì nói cho hắn biết. Nhưng là tại Nam Tinh Thành đợi thời gian nửa năm, hắn đã sớm biết lần này mình phụng mệnh đến đây La Gia, liền là Lao Hắc trong miệng luyện yêu La Gia tự nhiên, hắn cũng đã biết rõ La Gia cùng Vấn Đạo Tông quan hệ trong đó trở mặt, nhưng dù vậy, hắn có thể cải biến tướng mạo, nhưng là tuyệt đối sẽ không cải biến xuất thân của mình. Càng quan trọng hơn là, hắn đối cái này La Gia cũng không có cái gì hảo cảm, cái kia bị hắn tự tay chém xuống đầu bọ ngựa, liền là xuất từ La Gia thủ bút, còn có La Gia thiếu chủ La Lăng Tiêu kia rầm rĩ trương bạc hô khí thế, nhường Khương Vân không khỏi sẽ nghĩ lên Phương Vũ Hiên. Hắn QNZ tin tưởng, chính mình tới này La Gia, chúc thọ là giả, mục đích thực sự, hay là tìm được dược thần tông người, là tam sư huynh cầu được giải dược. Theo lần này người Vấn Đạo Tông ba chữ lối ra, chung quanh có gần trăm tên đồng dạng đến đây chúc thọ tu sĩ, lập tức tất cả đều quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của mọi người bên trong, vừa có nghi hoặc, QNZ có chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn là đồng tình. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng vì cái gì Vấn Đạo Tông vậy mà lại phái người đến cho La Gia lão tổ chúc thọ, nhưng loại trừ bội phục Vấn Đạo Tông dũng khí bên ngoài, QNZ thật sự là thật sâu đồng tình Khương Vân vị này được phái tới đệ tử. Căn bản không cần phải nói, La Gia tất nhiên sẽ đem hết khả năng làm khó dễ vị này Vấn Đạo Tông đệ tử, thậm chí cũng có thể nhường hắn vĩnh viễn lưu tại La Gia. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân mặt không đổi sắc gật đầu nói, không sai, ta là Vấn Đạo Tông đệ tử, lần này phụng mệnh đến đây là La Gia lão tổ chúc thọ, hẳn là La Gia không chào đón ta sao? Hoan nghênh La Gia hạ nhân cười lạnh nói, người đến đều là khách, La Gia chúng ta còn không đến mức nhỏ mọn như vậy, bất quá đã các hạ là đến từ Vấn Đạo Tông, kia tiểu nhân nhưng làm không được chu, còn xin các hạ sau đó một lát, chờ ta xin phép một chút, đến cùng nên như thế nào hảo hảo. Chiêu đái các hạ xin cứ tự nhiên, Khương Vân nhẹ gật đầu, không chút phật lòng, quay đầu đi, chắp hai tay sau lưng, tiếp tục đánh giá La Gia tòa thành. Đến đâu thì hay đến đó, hắn cũng rất muốn nhìn xem, cái này La Gia đến tột cùng hội sẽ làm sao đối đãi chính mình. Có thể hay không như là Hạ Trung Hưng nói như vậy, mở ra nghịch yêu cầu cấm chế, để cho mình đi qua cái này ngàn trượng nghịch yêu cầu. Đúng lúc này, Khương Vân trong đầu đột nhiên vang lên bạch trạch thanh âm, văn đạo chi yêu cái này bốn chữ nhường Khương Vân khẽ cho mày, nhớ tới lúc trước bạch trạch nói mình trên người có văn đạo chi yêu khí tức, chính mình còn suy đoán đối. Phương nói có thể là gia gia của mình. Nhưng là hiện tại làm sao Bạch Trạch lại xuất hiện câu nói này, chẳng lẽ cái này La Gia bên trong, QNZ có văn đạo chi yêu tựa hồ là biết rõ Khương Vân suy nghĩ trong lòng đồng dạng, Bạch Trạch đã tiếp tục mở miệng nói, ta cảm nhận được văn đạo chi yêu khí tức, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng tuyệt đối sẽ không sai, mà lại, này khí tức hẳn là đến từ tòa kia cầu nghịch yêu cầu. Khương Vân trong lòng hơi động, hai mắt nheo lại, nhìn chằm chằm không trung tòa kia ngàn trượng hắc cầu, có chu tờ không? Nghĩ ra, dạng này một cây cầu, làm sao lại cùng văn đạo chi yêu sinh ra liên hệ? Bạch Trạch QNZ lần nữa nói, ta cảm thụ không rõ ràng lắm, bởi vì tòa kia trên cầu tồn tại luyện yêu sư bày ra cấm chế, một hồi chờ ngươi đạp vào cầu về sau, có lẽ ta có thể biết rõ ràng. Trên cầu có cấm chế, Khương Vân ngược lại là biết rõ, sở dĩ hắn QNZ không nói thêm gì, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Tại lại đi qua sau một lát, kia La Gia hạ nhân đi tới Khương Vân trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, làm phiền các hạ đợi lâu không sao. Không biết quý gia chuẩn bị như thế nào chiêu đãi ta, đương nhiên là mời ngươi nhập ta La Gia, bất quá, bởi vì thân phận của ngươi đặc thù, sở dĩ cô ý đưa ngươi an bài tại cuối cùng, cho ngươi một phần đặc thù đãi ngộ, chờ đến sở hữu khách nhân tất cả đều tiến vào La Gia về sau, ngươi lại tiến vào nghe đến đó, Khương Vân gần như đã có thể kết. Luận, quả nhiên bị Hạ Trung Hưng nói chúng La Gia muốn mở ra cái này nghịch yêu cầu toàn bộ cấm chế, mấy tên La Gia hạ nhân lập tức đối bốn phía tu sĩ khác nói, chư vị khách quý. Còn xin mọi người nắm chắc chút thời gian, tranh thủ thời gian đạp vào nghịch yêu cầu. Mọi người tự nhiên QNZ minh bạch La Gia dự định, mặc dù có người đồng tình Khương Vân, nhưng là ai QNZ không có nhiều lời, dù sao nơi này là La Gia địa bàn. Đồng tình Khương Vân, liền sẽ đắc tội La Gia. Tại La Gia hạ nhân chỉ dẫn dưới, chúng tu sĩ đầu tiên là bước vào một tòa mô hình nhỏ truyền tống trận, xuất hiện ở vách núi đỉnh, sau đó lại từ dưới người dẫn đường, theo thứ tự đạp vào nghịch yêu cầu, hướng về La Gia tòa thành đại môn đi đến. Khương Vân một mực nhìn chăm chú lên những người này nhất cử nhất động, muốn nhờ vào đó trước giải thoáng cái này nghịch yêu cầu, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình ý nghĩ này thất bại. Bởi vì tại kỳ thượng những tu sĩ kia, căn bản không có biểu hiện ra cái gì chỗ khác thường, thậm chí tiểu liền Bạch Trạch QNZ không có phát giác được cái gì. Rốt cục, tất cả mọi người đều tiến vào La Gia Đại Môn, nhưng là bọn hắn nhưng không có một người tiếp tục đi vào trong, thậm chí, còn có càng nhiều người, theo tỏa thành bên trong đi ra. Tất cả đều tụ tập tại đại môn chỗ. Hiển nhiên, những người này đều rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Khương Vân đến cùng có thể hay không thuận lợi đi qua cấm chế toàn bộ triển khai, nghịch người vì yêu nghịch yêu cầu.